Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1207, lại sông thâm hải. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Dream PTI, hắn có thể nào không rõ, muốn hiểu rõ này cá mập trắng lớn đến cùng đang làm cái gì yêu thiêu thân, nhất định phải tự mình kinh lịch mới được, về tình về lý, nhiệm vụ này hắn nhất định phải tham dự vào. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên tâm tình trở nên có chút ngưng trọng, liền đã truyền tống đến cá đảo cũng không có chú ý đến. Phốc thủy người anh em, nơi này. Trùng hợp chính là Tô Nhiên truyền tống địa điểm cùng Ngô Lục một cách xa nhau liền 5 thước cự ly đều không có, căn bản không cần phải sử dụng tin tức truyền âm, dùng giống là được. Nhìn ta này trí nhớ, vừa rồi đi quá mau, quên hỏi ngươi chuẩn bị dưới nước hô hấp dược tề không có, không đúng sự thật ta chỗ này còn có 2 bình, một người một lọ tối thiểu nhất có thể bắt một cái thâm hải sinh vật. Ngô Lục vừa là cho thấy thái độ, rất hào phóng móc ra 2 bình dưới nước hô hấp dược tề, đem bên trong một lọ đưa tới. Không cần, ta có. Tô Nhiên vô cùng hàm xúc cự tuyệt Ngô Lục một hảo ý, hắn có được Hàn Băng Bảo Châu tự nhiên không cần lo lắng này dưới nước hô hấp vấn đề, tuy nói hắn khô lâu nhân vật không cần tạm dừng. Quỷ mới biết khô lâu tại sao lại trong nước thiếu dưỡng, đây không phải vô nghĩa thế này. Quả nhiên là cao thủ tác phong, cái gì đều chuẩn bị thỏa thỏa. Cùng ngươi tổ đội chính là bớt lo. Ngô Lục vừa phát hiện, này nước đổ khó hốt luôn là có thể mang đến cho hắn kinh hỉ, nhiệm vụ này có hắn tồn tại cũng nhất định sẽ giúp mình đem nhiệm vụ cho thuận lợi hoàn thành. Khác nói khoác chút không có tác dụng đâu, còn là làm chính sự quan trọng hơn, ai đúng rồi, nhiệm vụ này không có cái gì cụ thể tọa độ hạn chế a. Không có, nhiệm vụ này thuần túy dựa vào mơ hồ, biển rộng mênh mông, gặp được một cái cường đại sinh vật biển có thể khó khăn, nhất định phải bắt được tay mới được. Đừng cao hứng quá sớm, những cái này cường đại sinh vật biển chiếm giữ địa lợi thực lực khẳng định có tăng thêm, chúng ta khác nói rõ tại đây mới tốt. Thấy Ngô Lục một này hào hứng bừng bừng bộ dáng, Tô Nhiên nhịn không được đả kích hắn một chút, cá mập trắng lớn lời nhắn nhủ ẩn tàng nhiệm vụ, như thế nào lại đơn giản. Nhớ ngày đó, vì đạt được cá mập trắng lớn kia miệng hàm răng, chính mình thế nhưng là phí không ít trắc trở, này mới thật không dễ dàng hoàn thành, Ngô Lục một tiểu tử này, một hồi khác phiền muộn là được rồi. Phốc thủy người anh em, đây không phải có ngươi tại sao, trước kia ta không có dũng khí làm nhiệm vụ này, hiện tại không giống với lúc trước, nếu liền ngươi đều không làm được nhiệm vụ này dứt khoát buông tha cho được, lưu lại cũng là ồn ào tâm. Ngô Lục một lưỡng nhãn tỏa ánh sáng, lườm xung quanh hai mắt, phát hiện không có người chơi, lúc này mới nhỏ giọng nói đến. Phốc thủy người anh em, cái kia của ngươi giao long, hẳn là tại trong biển là vô địch a. Giao long, Tô Nhiên bị lời này hỏi sừng sốt một chút, này mới kịp phản ứng, Ngô Lục một chỗ nói, đúng là hắn muôn đời độc giao. Bởi vậy có thể thấy, chính mình có bao nhiêu sủng vật đã bị phân tích vô cùng thấu triệt, gia hỏa này cũng đến có chuẩn bị, chết không được lòng tin sẽ như thế thấy đủ. Đối với cái này, hắn chậm rãi lắc đầu, người cũng đừng đối với kia con giao long ôm lấy hy vọng quá lớn, ta chưa bao giờ đem nó trong nước triệu hoán đi ra qua, có thể là một cái vịt lên cạn. Góc truyện audio.com. Sao có thể a, đừng nói giỡn, giao long không biết bơi lặn, ai mà tin a, Ngô Lục một cũng không có cầm lấy đương chuyện quan trọng, chủ động hướng phía bờ biển đi đến, đem dưới nước hô hấp dược tề sử dụng, lúc này mới yên tâm vào trong biển, liền không còn có thoát ra quay đầu lại. Nếu như không phải là biết dược tề thực dụng tính, Tô Nhiên thật sự là cho rằng này Ngô Lục mỗi lần bị nước biển cho chết đuối. Hắn móc ra cốt liêm đao, lúc này mới nhảy vào trong biển, hướng phía chỗ sâu trong lẻn đi. Nếu như không phải là bởi vì cá mập trắng lớn nhiệm vụ này, Tô Nhiên mới chẳng muốn tham gia đâu, nếu như đi tới đây, vậy đem nhiệm vụ cho trình minh bạch, nhìn xem này cá mập trắng lớn có thể hay không lộ ra chân tướng, mình cũng hảo làm đề phòng. Cá mập trắng lớn liền cái chân đều không có, lại càng không cần phải nói chân, hơn nữa còn là chân tướng, này không vô nghĩa thế này. Đi đến thâm hải khu vực, Tô Nhiên lúc này mới gặp được Ngô Lục một, gia hỏa này đang cùng một mảnh hồng sắc quái ngư tranh đấu, liên thủy vực xung quanh cũng bị làm cho đục ngầu không ít. Mau tới, này con cá quái nhìn lên liền rất cao cấp. Nhìn thấy Tô Nhiên, Ngô Lục một nhanh chóng gọi Tô Nhiên, ra hiệu hắn khẩn trương qua đây, không để ý, bị đuôi cá mong trực tiếp ném tại trên gương mặt, trực tiếp bắt hắn cho rút bối rối. 30 cấp ngư quái, cũng boss, ngươi cho dù bắt được đoán chừng cũng không qua được cá mập trắng lớn kia xem. Tô Nhiên cũng không có đem này con cá quái để vào mắt, tiện tay ném ra vài đạo băng tiễn, liền đem kia nhẹ nhõm tiêu diệt rồi mới lên tiếng. Mục tiêu của chúng ta là những cái kia boss loại ngư quái, tránh không hợp cách còn phải lại tới một lần. Yêu cầu của ngươi cũng quá cao a, tân thủ địa đồ ẩn tàng nhiệm vụ, vừa mới bắt đầu có thể chẳng lẽ đi đâu, theo ta thấy, nhỏ như vậy quái liền đầy đủ trao nhiệm vụ. Đối với cái này con cá quái ngủm, Ngô Lục vừa hiền có thật đáng tiếc, bất quá, đây mới là vừa mới bắt đầu, trong nước cái gì kỳ lạ cổ quái cá loại không thấy được, không kém này một cái. Ha ha, ngươi cũng quá coi thường cá mập trắng lớn, nhiệm vụ này muốn dự đoán được cách xù thù lao, nhất định phải làm hoàn mỹ một chút, khiến nó tìm không ra cái gì tật xấu tới. Tô Nhiên cùng cá mập trắng lớn đánh qua nhiều lần như vậy quan hệ, có thể nào không biết tính nết của nó, nhỏ như vậy quái ngay cả mình đều chướng mắt, lại càng không cần phải nói cá mập trắng lớn, nghĩ nhập mắt của nó, khó. Đi à, Phúc Thủy người anh em, nghe lời ngươi. Ngô Lục một ánh mắt quét về phía đen nhánh đại hải chỗ sâu trong, nhịn không được nổi lên buồn. Này dưới nước hô hấp dược tề thời gian có hạn, căn bản không có khả năng cho phép ta thời gian dài đợi ở chỗ này, vậy phải làm sao bây giờ à? Này đơn giản, Tô Nhiên móc ra hai tờ tích họa phù, đưa tới. Cái đồ chơi này có thể khiến ngươi cầm giữ có một canh giờ an toàn thời gian, trong đoạn thời gian này không sẽ phải chịu ám kim giai vị trở xuống quái vật chủ động công kích, đương nhiên, ngươi muốn là chủ động phát động công kích tích họa hiệu quả liền biến mất. Ta đi còn có bực này bảo bối tốt, Ngô Lục một mắt nhìn tích họa phù cố nén trong nội tâm tham niệm có chút ngượng ngùng nói. Phúc Thủy người anh em, này làm sao không biết xấu hổ. Để cho ngươi tới hỗ trợ trả lại để cho ngươi tốn kém ta lương tâm thượng băn khoăn a, băn khoăn coi như xong, chính ta lưu lại dùng. Góc chuyện audio.com, Tô Nhiên xem thường nhất loại này ngực không đồng nhất người, không có đưa phụ ý nghĩ. Có thể còn không đợi hắn đem tích họa phù thu trở về, đã bị Ngô Lục một cho chế ngừng lại. Ai, Phúc Thủy người anh em, ngươi liền không được khách sáo khách sáo. Này không phù hợp bình thường tư duy lô. Dích à, Ngô Lục một nhanh chóng đưa tay đòi hỏi, tránh Tô Nhiên thay đổi, lại muốn vậy biến tính chất. Đừng nói nhiều, nhanh chóng đi làm nhiệm vụ ta cũng không dư thừa thời gian cùng ngươi ở đây lãng phí. Tô Nhiên đem tích họa phù ném tới tiên phong hướng phía hải dương chỗ sâu trong bơi đi, hắn ngược lại muốn nhìn, này trong hải dương, còn có bao nhiêu vô cùng kỳ quặc sinh vật. Phúc Thủy người anh em, ngươi chậm một chút, chờ ta một chút. Ngô Lục một còn chưa kịp cảm thán tích họa phù cường đại hiệu quả, gấp chập choạng trơn trượt truy đuổi hướng Tô Nhiên, tò mò hỏi. Bảo bối này ngươi từ nơi nào bạo ra, năng lượng sản không? Nghĩ đến ngược lại đẹp, này tích họa phù nếu có thể lượng sản, nghĩ không phát tài cũng khó khăn. Tô Nhiên vừa muốn tiếp tục độc miệng, lại ngoài ý muốn phát hiện một mảnh to lớn cá ngừ ca. Ly tại phía trước cách đó không xa bơi qua bơi lại, theo bản năng hoảng sợ nói. Kim Lân thương ngư vương. Võng Dô Chi khô lâu cũng điên cuồng, cách chương.